Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 126, chiến đấu tổng kết. Hắn trước tiên đem trên đất súng đều nhặt lên. M16A2 lại bị Sử Báo một côn đó tử cho đánh hư. Để cho Sở Ca một trận đau chứng. Hai cây Glock súng lục ngược lại là không có việc gì. Nhặt lên còn có thể dùng. Về phần viên đạn, cái này một cái boss cộng thêm phụ cận tiểu quái. Ước chừng tiêu hao hơn 260 phát đạn. Trước còn cảm thấy mua vũ khí đạn dược vô cùng đầy đủ. Hiện tại nhìn một cái như vậy mà nói. Phỏng chừng cái này một cái phó bản xuống viên đạn liền muốn dùng không sai biệt lắm a. Phải biết phía trên cái đó đại trên quảng trường còn có 200 cái tiểu quái muốn rõ ràng đây. Xem ra chính mình 1000 này nhiều phát đạn. Cái này một cái phó bản còn không biết có thể hay không đánh xong đây. Xem ra sau này vẫn là nhiều lắm làm chút ít vũ khí rồi. Cũng còn khá trước đã cùng cái đó William lão đầu nói xong rồi để cho hắn hỗ trợ làm súng. Sở Ca thầm nghĩ, bắt đầu mò thi thể. Đầu tiên là tiểu quái thi thể. Hắn tổng cộng tiêu diệt 7 cái thanh long hội quyền sư. 8 cái thanh long hội đao khách. Cùng với 13 cái thanh long hội băng chúng. Trước không có tới đích thực cùng mò. Lúc này một tia ý thức toàn bộ sờ soạng cái quang. Đồng tiền mở ra một đống lớn. Bạc vụn cũng mở ra 7-8 khối tới. Sau đó là tài liệu. Tinh thiết quáng thạch nhân 1. Mỏ đồng thạch nhân 2. Hàn thiết mỏ sắt nhân 1. Tơ lụa nhân 4. Những tài liệu này tự nhiên muốn giữ lấy. Mặc dù coi như đều không có cái gì dùng. Nhưng là tài liệu vật này tóm lại là có giá trị. Cái đó hàn thiết mỏ sắt cảm giác vẫn là có chút thần kỳ. Mò lên lạnh như băng lạnh như băng. Cũng không biết có phải hay không là cái gì đặc thù kim loại. Lại sau đó là đồ tiếp tế. Kim sang dược nhân 2. Hành quân tán nhân 1. Thanh long tán nhân 1. Kim sang dược thêm máu. Hành quân tán thêm máu giải trừ tật bệnh hiệu quả. Mà thanh long tản hiệu quả. Chính là tại 10 giây bên trong lực khôi phục 40 điểm mana. Những dược vật này tự nhiên toàn bộ bị Sở Ca thu cất. Cái này nhưng đều là thứ tốt. Trừ dược vật, trang bị cũng mở ra chừng mấy cái tới. Thanh long khoái ngoa, giày đi nhanh, 1 đôi. Thanh long bảo vệ cổ tay 2 bộ. Liễu diệp đao nhân 1. Tề mi côn nhân 1. Mai hoa tiêu nhân 3. Cái này là vật tiêu hao. Sở Ca nhìn lấy trong tay thanh long khoái ngoa, giày đi nhanh, cùng thanh long bảo vệ cổ tay. Lòng nói cảm tình đồ chơi này là lượng sản hàng A. Trước còn cho là mình vận khí tốt bao nhiêu đây. Nhưng là mặt khác 3 cái làm sao một cái không hết à. Chẳng lẽ nói cái này trang phục rơi tỷ số là bất bình quân. Cái này coi như đau chứng. Đối với trang phục vật này. Sở Ca ấn tượng tương đối sâu khắc chính là ban đầu đánh World of Warcraft thời điểm. Tử vong quặng mỏ bên trong hắc ám Defias trang phục. Chính là như vậy thiết kế. Nó phần lớn cơ phận tiểu quái liền sẽ rơi xuống. Nhưng là hung giáp cũng chỉ có cuối cùng boss mới có tỷ lệ khá thấp. Ban đầu quét biến thành thời điểm Sở Ca ước chừng quét qua 6-7 khắp mới đánh ra. Những thứ khác cơ phận đều thành đống. Cái này sẽ phát hiện tình huống này. Nhất thời liền âm thầm nổi lên lẩm bẩm. Lòng nói cũng đừng lại lần nữa đạo năm đó vết xe đổ a. Ngoài ra để cho hắn tương đối đau chứng là lại theo một cái thanh long hội quyền sư trên người đánh. Ra một cái tề mi côn. Vấn đề là ngươi minh minh không bắt đầu làm được rồi. Còn cánh tay trần, lớn như vậy một cây gậy ngươi đặt cái kia ẩn tàng đây. Bất quá hắn cũng không nhiều nghiên cứu kỹ. Chẳng qua là âm thầm ói nguy rồi mấy câu. Loại chuyện này ở trong game vẫn là rất thường gặp. Những trang bị này hắn cũng không lãng phí. Dầu gì sau đó còn có cơ hội đổi điểm tích lũy không phải. Trừ cái đó ra, những thứ này tiểu quái lại còn rơi mất một cái thứ tốt. Võ học bảo điển tàn hiệt, vật tiêu hao, sử dụng, khiến cho ngươi lập tức đạt được 500 điểm võ công kinh nghiệm. Vật phẩm giới thiệu, ghi lại võ học tài liệu tu luyện pháp môn thần kỳ vật phẩm. Có thể nhanh chóng tăng lên một môn võ công cấp bậc. Vật này nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước hắn từng tại núi Mãnh Hổ Trang hầm giam trên thi thể sờ tới qua một cái. Mặc dù không phải là bí tịch võ công, có thể đủ thăng cấp nhanh chóng võ công, cũng là rất tốt vật phẩm. Đem những này đồ hỗn tạp hết thảy thu cất, Sở Ca đi tới sử báo thi thể trước mặt. So sánh với tiểu quái, đây mới là hắn mong đợi nhất. Bí tịch, mở quyển bí tịch đi ra đi. Sở Ca trong lòng nói thầm, đưa tay ra, nhưng mà cái này sử báo mở ra ba cái bảo vật tới. Cái thứ nhất, là một cái vũ khí, bàn long côn, vũ khí, cán dài vũ khí, đánh ngất tổn thương, 32, công kích khoảng cách, 218 tốc độ công kích, vũ khí đặc hiệu. Bàn long hình chập chờn. Vật phẩm giới thiệu: một cây dùng tinh sắt chế tạo trường côn, kim loại côn thân mặt ngoài mài rũa một cái bàn long đồ án. Tại huy động thời điểm có thể hiện ra mơ hồ bàn long hình bóng. Đồ chơi này chính mình hiển nhiên là không dùng được. Chính mình sẽ không côn pháp a. Để cho Sở Ca cảm thấy kỳ quái chính là dường như thế giới võ hiệp gia trang bị đặc hiệu đều là 4 chữ a. Hơn nữa thường thường không có cặn kẽ miêu tả. Cái này liền có chút đau chứng. Kiện thứ hai, nhưng là một viên hạt châu. Dạ Minh Châu. Kỳ vật, đồ trang sức, tài liệu. Trang bị, ngộ tính cộng 3. Vật phẩm giới thiệu, một viên tản ra thăm thẳm bạch quang kỳ dị hạt châu. Là vô cùng hiếm thấy bảo vật. Nghe nói đeo ở trên người có thể tỉnh não ninh thần. Tăng cao đối với bí tịch võ công năng lực lĩnh ngộ. Ồ, cái ngộ tính này là cái gì quỷ? Hệ thống, ngộ tính có cái gì dùng à? Sở Ca lớn tiếng hỏi. Hệ thống, ngộ tính có thể hạ thấp học tập võ công loại bí tịch thời điểm tổng thể thuộc tính nhu cầu. Sở Ca nghe xong nhưng là vui mừng. Nói cách khác đồ chơi này tương đương với tăng thêm 3 giờ tự do thuộc tính. Dĩ nhiên, đây là tại học tập võ công thời điểm có thể sinh ra tác dụng. Nhưng cũng là cực tốt bảo vật. Sở Ca cao hứng thu vào. Thứ ba cái, lại để cho Sở Ca hai mắt tỏa sáng. Hoa lệ thanh long quần dài. Hộ giáp bảo vệ đùi. Chân phòng ngự cộng 8. Bén nhạy cộng 2. Mị lực cộng 1. Sức bền 14/14. Vật phẩm đặc hiệu. Thanh long hồn ý. Yêu cầu thu góp trang phục khả năng sống hiệu. Trang phục số lượng 3/5. Vật phẩm giới thiệu. Thanh long võ giả trang phục trong một cái. Nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu. Cái này rõ ràng so với trước kia đánh được cái kia hai món thanh long trang phục muốn khá một chút. Trước mặt nhiều hơn một cái, hoa lệ, phụ tố. Cái kia một chút mị lực chắc là cái từ này suýt cho thêm vào kèm theo đi. Quả nhiên boss rơi xuống chính là không giống nhau. Bất quá xem như vậy mà nói. Mặt khác hai món thanh long trang phục, hẳn là cũng phải là theo boss trên người mới có thể đánh được đi. Sở Ca xoay một cái, lòng nói hơn phân nửa liền rơi vào thanh long hội nhị đương gia cùng đại đương gia trên người rồi. Đáng tiếc không có rơi bí tịch a, đây đại khái là Sở Ca tiếc nuối lớn nhất rồi. Bất quá hắn cũng không khó hiểu, bí tịch võ công vật này so với bình thường sách kỹ năng ước chừng phải ra sức nhiều lắm. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy đánh tới. Đem chiến lợi phẩm thu sạch thập xong xuôi. Sở Ca lựa chọn rút lui. Mặc dù rất muốn tiếp tục vào phó bản. Nhưng là Sở Ca lại cũng không tiếp tục. Trải qua trận này boss chiến đấu hắn phát hiện thương pháp của mình vẫn có chút nát. Cuối cùng nếu như không phải là song thương bắn liên tục ngu dốt trong mấy súng. Chính mình thiếu chút nữa thì muốn nguy hiểm. Mặc dù nói hữu kinh vô hiểm, nhưng này dù sao chỉ là người thứ nhất boss a, phía sau boss một cái so với một cái lợi hại, cho nên lý do an toàn, hay là trước cây súng pháp luyện giỏi rồi hãy nói. Đi ra phó bản, nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ, là thời điểm ngủ, một cảm giác ngủ tới hừng sáng. Sáng ngày thứ hai từ trên giường lên, Sở Ca ăn rồi cơm sáng. Lập tức sẽ lên đường đi tìm luyện súng địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.